Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 51 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để nhận thông báo khi kênh ra video mới, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 51 của bộ truyện này. Đằng sau tấm hình này còn có chữ viết. Phương Minh nghe Lăng Dao nói, lật tấm ảnh lên. Ở mặt trái của tấm hình quả nhiên có một hàng chữ: Di chỉ Hắc Thành, chụp năm 1987. Lúc nhìn thấy hàng chữ này, con người của Phương Minh co rút. Xem ra Lý Hải Lượng nói sai rồi. Di chỉ Hắc Thành của Tây Hạ, cha cô và ông chú ba không đến đó vào 6 năm trước, mà là đã đến đó từ vài chục năm trước. Lão già này còn cùng với chú ba đều ở đây, còn thân phận của bốn người còn lại tạm thời không có rõ. Bất quá nếu muốn biết tất cả mọi chuyện, sợ rằng cần phải tìm được cha cô. Phương Minh nhìn về Lăng Dao, bất quá Lăng Dao lúc này cũng nhìn chăm chăm Phương Minh. Một lúc sau đột nhiên nói rằng: Anh không phải là muốn lừa gạt tôi cho anh biết manh mối của cha tôi chứ? Cô cảm thấy ra sao? Phương Minh trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Nụ cười kia khiến cho Lăng Dao rùng mình. Cô bây giờ bị chú ba và Lý Hải Lượng lừa dối, giống như chim sợ cành cong. Lúc đầu tôi còn muốn tìm biện pháp tiếp cận cô, thật không ngờ cô lại chủ động đưa tới cửa. Nghe Phương Minh nói, Lăng Dao trên mặt lộ ra tức giận. Anh thật là đê tiện. Tôi đê tiện sao? Nếu như không phải tôi, cô bây giờ đã bị hắn ta bắt đi. Phương Minh tiến lại gần Lăng Dao. Lăng Dao từng bước lui. Tôi cho anh biết, anh đừng tới đây. Nếu như không... Nếu không, cô sẽ như thế nào? Nhìn thấy dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu của Lăng Dao, Phương Minh trong lòng cảm thấy buồn cười. Người này chính là một lần bị răng cắn thì lúc nào cũng sợ dây thừng. Nếu không, tôi sẽ nói cho bạn gái của anh biết đó. Phương Minh cười. Người này thật sự chính là tìm không được cách nào, ngay cả việc như vậy cũng đem ra uy hiếp. Tôi sẽ nói cho bạn gái của anh biết, nói rằng anh ăn hiếp tôi, để Diệp Tử Du chia tay anh. Cô cảm thấy tôi sẽ để cho cô cơ hội làm như vậy sao? Phương Minh cười nhạt, một tay chộp về phía Lăng Dao, trực tiếp túm lấy Lăng Dao như túm một con gà con thông thường, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Phương Minh cười nhạt, một tay đột nhiên chộp về Lăng Dao, trực tiếp túm lấy Lăng Dao như túm một con gà con thông thường, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Anh là tên khốn kiếp, buông ra! Lăng Dao dùng cả tay chân, chỉ là sức lực của cô làm sao có thể so sánh cùng Phương Minh. Hơn nữa quyền cước của cô đánh lên trên người của Phương Minh giống như gãi ngứa. Dù sao Phương Minh mấy ngày nay luôn tắm thuốc, tổ chức cơ thể đề thăng rất nhanh. Buông cô ấy ra! Cũng đúng lúc này, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm thấp, một bóng người xuất hiện trong tiểu khu. Nhìn thấy bóng người này, Phương Minh không có bất kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn chỉ là trêu đùa Lăng Dao để bức người kia hiện thân thôi. Lúc khi dưới phòng ngầm dưới đất, đột nhiên người nọ vào giết chết chú ba và Lý Hải Lượng. Phương Minh còn tưởng là đồng bọn của ông ta và Lý Hải Lượng vào để giết người diệt khẩu. Bất quá, nghĩ lại hắn phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Nếu như đối phương là đồng bọn của chú ba và Lý Hải Lượng, như vậy mục đích quan trọng nhất chắc là bắt đi Lăng Dao. Nhưng đối phương giết chết chú ba và Lý Hải Lượng rõ ràng cho thấy không muốn để cho mình và Lăng Dao biết chân tướng. Rồi sau khi lão giả này hiện thân, càng làm cho Phương Minh xác định được phỏng đoán trong lòng. Lão giả này hiển nhiên không cùng một phe với ông chú ba. Cũng có thể nói, cả chú ba và lão giả kia đều là hai nhóm người muốn bắt Lăng Dao. Nhưng cha của Lăng Dao đã mất tích lâu như vậy, vì sao trước đó bọn người chú ba không có động thủ? Càng nghĩ, Phương Minh càng phát hiện ra chỉ có một khả năng có thể giải thích nghi vấn này, là có người đang âm thầm bảo vệ cho Lăng Dao, mà người bảo vệ Lăng Dao rất có thể liên quan đến cha của Lăng Dao. Cha! Phương Minh vẫn không nói gì. Khi Lăng Dao thấy rõ bóng người này, trên mặt hiện ra kích động. Mà nghe Lăng Dao nói, Phương Minh cũng sửng sốt một chút. Người này chính là nhân vật chính của sự kiện lần này. Lăng Phong. Dao Dao. Lăng Phong nhìn về Lăng Dao, trong ánh mắt có vẻ trìu mến. Buông con gái của tôi ra. Phương Minh cười cười buông tay ra. Lăng Dao đứng vững rồi, hung ác trợn mắt nhìn Phương Minh, rồi chạy về cha mình. Cha, mấy ngày nay cha đi đâu? Con thật sự lo cho cha. Nhìn thấy con gái chạy về mình, trong ánh mắt của Lăng Phong có vẻ phức tạp, sờ sờ đầu của Lăng Dao an ủi. Cha không muốn để con bị cuốn vào, cho nên mới lựa chọn rời đi. Chỉ là không ngờ bọn họ vẫn xuống tay với con. Cha, rốt cuộc là vì sao? Vì sao chú ba muốn làm như vậy? Thật chẳng lẽ là có liên quan đến nghiên cứu của hai người? Dao Dao, có một số việc con không biết thì tốt hơn. Biết rồi con sẽ không thể nào thoát thân. Cha không muốn để cho con cũng rơi vào trong vòng xoáy này. Người bình thường không thể chấp nhận được đâu. Nghe Lăng Phong nói, Phương Minh nở nụ cười. Bởi vì đối phương mặc dù là nói với Lăng Dao, nhưng trên thực tế cũng là cảnh cáo mình. Cảnh cáo mình vẫn là không nên quá hiếu kỳ. Nếu như không biết loại hạt giống này có thể là hạt giống vô sư, Phương Minh sẽ chọn bỏ qua. Bất quá nếu biết hạt giống này rất có thể chính là hạt giống vô sư, thì dù gì đi chăng nữa hắn cũng sẽ không buông tha. Thầy ba nói mệnh của tôi rất cứng. Đây là câu trả lời của Phương Minh, cũng là đáp lại lời của Lăng Phong. Cũng có nghĩa hắn nhất định phải biết tất cả. Lăng Phong nhìn sâu vào mắt của Phương Minh. Này chàng trai trẻ, thực lực của cậu đúng là không tệ. Tuy tôi không biết cậu có phải là vô ý bị cuốn vào hay không, nhưng cậu đã muốn biết, tôi sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu. Cậu đi theo tôi. Lăng Phong mang theo Lăng Dao đi vào trong tiểu khu. Phương Minh liếc nhìn hiện trường rồi cũng đi theo. Hắn tin tưởng Lăng Phong sẽ an bài người quét sạch nơi đây. Rất hiển nhiên Lăng Phong cũng không phải ra tay một mình, mà ngay cả chú ba còn có người giúp, thì Lăng Phong không thể nào không có người hỗ trợ. Bên trong một căn nhà trệt một lầu nằm trong tiểu khu, nhìn thấy căn nhà này, Lăng Dao trên mặt lộ ra kinh ngạc. Cha, cha cũng mua một căn nhà đối diện nhà của chúng ta sao? Không sai, nhà của Lăng Phong ở phía đối diện. Đây là cha đã mua lại từ sớm, để đề phòng tình huống của ngày hôm nay. Trên thực tế, mấy ngày này, cha vẫn đợi bên trong tiểu khu. Chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Đám người kia sẽ không nghĩ tới Lăng Phong lại trốn trong căn nhà đối diện nhà mình. Càng sẽ không ngờ nhất cử nhất động của họ đều bị Lăng Phong nhìn thấy. Trong một khắc này, Phương Minh quay đầu nhìn bên kia. Mấy đạo bóng đen xuất hiện đang dọn dẹp hiện trường thật nhanh. Còn như mấy tên tài xế kia cũng bị khiêng đi. Mở cửa phòng, Lăng Phong bật đèn. Cả căn phòng được trang hoàng rất đơn sơ. Một chiếc sofa, một cái bàn trà. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có một số lượng lớn thư tịch. Dao Dao, con vào phòng trước đi. Cha, con là con gái của cha. Con cũng muốn biết tất cả mọi chuyện. Lăng Dao nở nụ cười mang theo sự kiên quyết. Rất hiển nhiên cô cũng muốn biết hết thảy mọi chuyện này. Lăng Phong trên mặt lộ ra nét cười khổ. Ông biết tính khí của con gái mình. Đây cũng là lý do vì sao ngay cả một câu ông cũng không nói cho con gái mình biết mà bất ngờ mất tích. Mà thôi, con cũng trưởng thành rồi, cũng có năng lực tư duy của chính mình. Hồi lâu sau, Lăng Phong gật đầu đồng ý, ý bảo Phương Minh và Lăng Dao ngồi trên ghế salon. Còn ông, đầu tiên là đưa tay về Phương Minh. Là tấm hình kia sao? Phương Minh trầm mặt, đem ảnh chụp đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong cầm ảnh chụp lên xem. Trên mặt mang theo thần sắc phức tạp. Rất hiển nhiên, ông giờ phút này đang nhớ lại mọi chuyện đã từng xảy ra. Phương Minh và Lăng Dao cũng không mở miệng quấy rối. Cứ như vậy, lặng lặng chờ. Sau khoảng thời gian đủ để uống một chén trà, Lăng Phong rốt cuộc ngẩng đầu, thở dài một hơi rồi nói ra. Khi mọi người nhìn thấy tấm hình này, chính là lần đầu tiên tôi tới di chỉ của Tây Hạ. Thời điểm đó chuyên ngành của tôi còn chưa phải là sinh vật học, mà là khảo cổ học, hoặc nói chính xác hơn là văn tự cổ đại. Trong lúc Lăng Phong đang nói, Phương Minh và Lăng Dao rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì. Năm 1987, thời điểm đó Lăng Phong vừa tốt nghiệp đại học. Lúc ấy có một nhà ngoại quốc tìm được ông ta, nói là muốn ông ta nghiên cứu một đoạn văn tự cổ đại, thù lao là 5.000 tệ. 5.000 tệ vào lúc đó đã là một con số rất khổng lồ. Khi đó tiền lương chỉ có bao nhiêu, Lăng Phong dĩ nhiên là không cự tuyệt. Nhưng mà sau khi nghiên cứu một phen, Lăng Phong mới phát hiện chữ viết hầu như không xuất hiện trong các văn tự cổ. Sau khi tra duyệt một lượng lớn các văn tịch cổ, ông mới biết đây là chữ Tây Hạ. Sau khi phiên dịch xong, Lăng Phong mới phát hiện những chữ Tây Hạ này ghi chép một tin tức. Bên trong nhắc tới hai đồ vật, hắc thủ và xích diện. Hắc thủ xích diện bình thường sẽ xuất hiện trong một ít điển tịch của Tây Hạ, tự hồ là đại biểu cho hai loại đồ vật vô cùng quan trọng của Tây Hạ. Có người nói là đại diện cho thân phận, giống như đại diện cho giới quý tộc và dân thường của dân tộc Hán. Sau khi phiên dịch xong, Lăng Phong lấy được thù lao 5.000 tệ. Nhưng người thuê ông ta mời ông ta đi tham gia khảo cổ, mục đích là tìm được địa phương được nhắc đến trong văn tự, Xích Thành. Đối với Tây Hạ, Lăng Phong cũng là tràn đầy hiếu kỳ, không suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Cuối cùng, đội ngũ khi xuất phát, tổng cộng là có hơn 30 người. Dĩ nhiên, 7 người trong hình là lực lượng chính, còn những người khác đều là người phụ tá cho bọn họ. Tỉ như đảm bảo an toàn cho bọn họ là vận chuyển thiết bị. Trong 7 người, Lăng Phong là chuyên gia văn tự, chú Ba là chuyên gia địa lý, ngoài ra còn có học giả nghiên cứu Tây Hạ. Nhưng khiến cho Lăng Phong hiếu kỳ chính là một người đàn ông khác trong đội này. Người đàn ông này gia nhập cùng chúng ta khi mọi người đã đến gì chỉ rồi. Mọi người đều không biết lai lịch của ông ta. Hơn nữa, khi ở trong đội, ông ta cũng không để ý đến ai. Một số người trong chúng ta còn có chút không phục, cảm thấy người này quá là ngạo khí. Nhưng sau khi trải qua một sự kiện, chúng ta mới biết đối phương có cơ sở để kiêu ngạo. Nếu như không có ông ta, đội ngũ này sợ rằng sớm đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi. Có thể nói là một mình ông ta cứu tất cả chúng ta. Mà cũng chính là ông ta cho ta biết, thì ra trên đời này còn có một thế giới thần bí tồn tại, một thế giới không dành cho người thường. Chính là người đứng giữa trong tấm hình này sao? Phương Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng, chính là hắn ta. Ông ta tên là Phương Chính, dù đã nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ biết tên của ông ta, trừ tên ra thì hoàn toàn không biết gì. Chuyến khảo cổ đó đã khiến cho Lăng Phong thấy được rất là nhiều tồn tại không thể nào tưởng tượng được. Trên đời này vậy mà có huyễn xà, có thể mê hoặc con người, có thể có cá đi trên bờ, còn có những quỷ hồn tưởng như chỉ tồn tại trong tin đồn, cùng với trận pháp có thể vây khốn người. Lúc đó, khi tổ của Lăng Phong đi đến địa điểm cần tới, thì chỉ còn có 9 người, mà sở dĩ có thể còn lại 9 người. Đây hết thảy đều bởi vì có người đàn ông tên là Phương Chính kia. Qua chuyến đi đó, Lăng Phong mới biết, thì ra nhân loại lại vẫn có thể tồn tại bản lĩnh mạnh mẽ như vậy. Một tấm bùa chú thiêu đốt có thể dẫn động một tia chớp hạ xuống. Một tiếng quát nhẹ có thể khiến cho nham thạch vỡ vụn. Càng có thể khu thần ngự quỷ. Chuyện như vậy, ngày bình thường Lăng Phong căn bản không dám tưởng tượng ra. Thì ra là bắt đầu từ khi đó, trong lòng của Lăng Phong rụt rịch một ý niệm. Đàn ông vốn là phải nên như vậy. Ông cũng muốn trở thành một người như vậy. Mà cuối cùng, cơ hội của Lăng Phong cũng đã tới. Chuyến khảo cổ này gần đến thời gian kết thúc. Bọn họ đến một tòa cung điện của Tây Hạ do một vị quốc sư xây nên. Mặc dù đã trải qua những năm tháng khá dài, nhưng tòa cung điện kia bởi vì chôn giấu dưới cát vàng nên nó được bảo tồn. Mấu chốt nhất là bên trong cung điện này, bọn họ phát hiện rất là nhiều văn vật có giá trị. Nếu như đổi lại là trước kia, Lăng Phong nhìn thấy những thứ văn vật này, nhất định là mừng rỡ như điên. Thế nhưng, thời điểm đó, sau khi thấy bản lĩnh của người đàn ông tên là Phương Chính, tâm tư nghiên cứu khảo cổ của ông ấy đã phai nhạt đi rất nhiều. Trong lúc ánh mắt của những người khác bị những văn vật này hấp dẫn, thì tầm mắt của Lăng Phong vẫn luôn dán chặt trên người của Phương Chính. Ông thấy Phương Chính một mình một người đi vào một gian thạch thất khác. Đợi tới khi ông ấy đuổi theo, lại phát hiện Phương Chính đã biến mất. Sau một giờ thì Phương Chính xuất hiện. Chỉ là thời khắc này Phương Chính không còn vẻ tiêu sái như lúc ban đầu. Máu me khắp người, nét mặt uể oải vô cùng. Rất hiển nhiên, trong một giờ ông ta biến mất đã trải qua một trận đại chiến. Đi! Đây là lần đầu tiên Phương Chính ra lệnh cho bọn họ. Hơn nữa, giọng điệu còn vô cùng gấp gáp. Được chứng kiến bản lĩnh của Phương Chính, đám người Lăng Phong đương nhiên không dám vi phạm. Đoàn người vội vàng trở về theo phương hướng đường cũ. Trên đường lui về sau, Lăng Phong thấy một màn mà cả đời ông ấy không bao giờ quên. Một tượng Phật vô cùng to lớn xuất hiện. Chỉ có điều nó khác hẳn với những tượng Phật bình thường mà bọn họ thấy. Tượng Phật này mang trên mặt nụ cười tà dị. Kiểu cười quỷ dị khiến cho người ta không nhìn được mà sợ hãi. Không thể lập địa thành Phật, vậy lập địa thành ma. Đây là lời mà Lăng Phong nghe được Phương Chính thì thầm. Ngay sau đó, ông chính là thấy Phương Chính một lần nữa đi về phía tượng Phật kia. Mà cùng lúc này ông cũng nói bọn họ tiếp tục rời đi. Đợi khi đám người Lăng Phong rời khỏi cung điện, toàn bộ sa mạc xuất hiện sụp lúng. Cung điện kia cùng Phương Chính còn có bức tượng Phật kinh khủng đều bị chôn vùi trong cát vàng. Chuyến khảo cổ này có thể nói là một chuyến khảo cổ thất bại. Nhưng đối với đám người đang vội vàng chạy trốn kiếp nạn mà nói, thì bất chấp những thứ này, những người khác đều lựa chọn rời khỏi nơi đây. Duy chỉ có Lăng Phong ở lại. Bởi vì trực giác nói cho ông biết, Phương Chính khẳng định là còn sống, hơn nữa nhất định sẽ đi ra. Một lần chờ này chính là 3 tháng. 3 tháng, Lăng Phong cũng thất vọng rồi. Đang lúc ông chuẩn bị rời đi thì Phương Chính xuất hiện. Phương Chính xông ra từ cát vàng, chỉ có điều thời điểm đó Phương Chính đã ngất. Lăng Phong mừng rỡ như điên, liền tranh thủ đưa Phương Chính ra khỏi sa mạc, mời bác sĩ đến trị liệu cho Phương Chính. Chỉ là Phương Chính luôn bất tỉnh, trong lúc tất cả bác sĩ gần như bó tay chịu thua thì 3 ngày sau Phương Chính tự mình tỉnh lại. Lúc Phương Chính tỉnh lại thấy Lăng Phong một bên, ông cũng hơi kinh ngạc. Mà Lăng Phong cũng không chút giấu giếm suy nghĩ của bản thân mình. Đó chính là Lăng Phong muốn đi theo Phương Chính học bản lĩnh. Nghe được lời cầu khẩn của Lăng Phong, Phương Chính nở nụ cười, cự tuyệt Lăng Phong. Dựa theo Phương Chính nói, bản lãnh của ông ấy là không thể truyền ra ngoài. Chỉ là lần này Lăng Phong cứu ông ấy một mạng, để báo đáp cho Lăng Phong. Ông ấy cho Lăng Phong một vật. Thứ này chính là hạt giống. Nghe được lời nói của Lăng Phong, trong mắt của Phương Minh hiện ra khiếp sợ. Hạt giống này có thể là hạt giống vô sư. Chỉ cần là người tu luyện, dù cho không biết lai lịch của hạt giống này, nhưng cũng có thể cảm thụ được bên trong hạt giống này ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Làm sao có thể đơn giản tặng cho người khác? Rất khó hiểu, có đúng không? Lăng Phong dường như biết rõ Phương Minh đang nghĩ điều gì, tiếp tục kể. Lúc đó tôi cũng không biết hạt giống này quỷ dị ra sao. Nhưng sau này thì tôi biết rồi. Nhưng tôi càng hiểu nguyên nhân ông ấy tặng hạt giống này cho tôi hơn. Là nguyên nhân gì? Phương Minh mở miệng hỏi. Hạt giống này tuy rằng có thể bồi dưỡng cường giả, nhưng những thứ này không phải con đường của tôi. Cũng không phải đạo của tôi. Con đường của tôi phải do tôi tự đi tới. Nghe nói như vậy, cả người Phương Minh chấn động. Ông ấy có thể tưởng tượng được giọng điệu lúc Phương Chính nói ra những lời này. Đây thật sự là một cường giả có tâm tính kiên định, còn có thể giữ vững con đường tu đạo của bản thân. Một hạt giống vô sư này kém cỏi nhất cũng có thể bồi dưỡng một cường giả địa cấp đỉnh phong. Hấp dẫn như vậy có bao nhiêu người có thể kháng cự được. Vậy mà người kia dĩ nhiên có thể thoải mái trao tặng cho người khác. Phần tâm tính này, cho dù hai người có cách xa nhau vài chục năm, vẫn khiến cho trong lòng của Phương Minh cảm thấy kính nể. Chỉ ít, Phương Minh vô cùng rõ ràng, hắn không thể nào từ chối hấp dẫn như vậy được. Đương nhiên, điều này cũng bắt nguồn từ nguyên nhân hắn là vô sư. Nhận được truyền thừa vô sư, do đó hạt giống vô sư đối với hắn mà nói không chỉ có ích, hơn nữa nó cũng sẽ không xung đột gì với con đường tu luyện của hắn. Sau khi cho tôi hạt giống này thì ông ấy cũng rời đi. Từ đó về sau, nhiều năm như vậy rồi tôi chưa từng gặp lại ông ấy, mà tôi cũng bắt đầu nghiên cứu về hạt giống này. Để nghiên cứu hạt giống này, Lăng Phong đầu tiên phải hoàn toàn nghiên cứu về lịch sử Tây Hạ. Rốt cuộc ông đưa ra một kết luận. Hạt giống này là do một quốc vương của Tây Hạ ngoài ý muốn mà có, rốt cuộc rơi vào trong tay quốc sư Tây Hạ. Chỉ là quốc sư này không biết rốt cuộc nên sử dụng hạt giống này ra sao. Không thể tìm được đáp án từ trong lịch sử Tây Hạ, Lăng Phong quyết định dựa theo một góc độ khác nghiên cứu hạt giống này. Bởi vì hạt giống này mang tới cho ông một loại cảm giác giống như nó có tồn tại một dấu hiệu sinh mệnh nào, cho nên Lăng Phong bắt đầu học tập nghiên cứu về sinh vật học. Mà thiên phú học tập của ông ấy quả thật rất không tồi, rất nhanh liền trở thành chuyên gia sinh vật học. Cuối cùng ông còn gây dựng nên một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu hạt giống này. Cha, vậy chú ba kia là có chuyện gì xảy ra? Lăng Dao một bên khó hiểu hỏi. Kỳ thực, trước đây ông ta cũng đã nghi ngờ rồi. Cho nên tới sau này, khi ông ta thấy được hạt giống trong tay cha, ông ta liền hoài nghi nó quan hệ với đợt khảo cổ trước. Mà lão giả khi trước mấy đứa gặp cũng là như vậy. Trên thực tế, bọn họ đều là một thành viên trong tổ hạng mục. Hạng mục này được bắt đầu nghiên cứu từ mười mấy năm trước, mà khi đó chỉ có một chút thành quả. Chúng ta lấy ra một vài loại tế bào từ trong hạt giống. Lúc đó chú ba của con có một phần, lão giả kia một phần, còn có mấy người khác cũng đều có. Chỉ là dã tâm của đám người này quá là lớn, muốn có được toàn bộ hạt giống. Mà gần đây trong nghiên cứu của cha đã có một bước đột phá. Bởi vì cha đã tìm được biện pháp để liên lạc với năng lượng bên trong hạt giống này. Mà cũng chính là vào lúc này, cha ngẫu nhiên phát hiện chú ba của con đang âm thầm liên hệ với một vài thế lực khác. Cũng chính bởi điểm này, cha mới lựa chọn mang theo hạt giống đột nhiên mất tích. Hạt giống này có quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể để cho nó rơi vào trong tay những thế lực khác. Không nói khoa trương, nếu ai chiếm được năng lượng bên trong hạt giống này, sẽ có thể tạo ra một siêu anh hùng như trong phim Mỹ. Nói đến đây, hầu như Phương Minh đều rõ ràng những chuyện xảy ra trước đó. Đương nhiên hắn cũng biết Lăng Phong khẳng định còn có chuyện che giấu không nói ra. Ví dụ như chú ba có liên hệ cùng một thế lực khác, vậy chẳng lẽ sau lưng Lăng Phong lại không có người khác sao? Đương nhiên Phương Minh cũng hiểu mỗi người đều có bí mật riêng. Hắn và Lăng Phong không quen không biết, đối phương có thể nói nhiều như vậy đã rất là không tồi rồi. Chuyện đã trải qua tôi cũng biết, hiện tại tôi chỉ có một yêu cầu. Phương Minh ngẩng đầu nhìn về Lăng Phong. Cậu nói đi. Tôi muốn nhìn thấy hạt giống mà ông đã nói. Đối với Phương Minh mà nói, việc quan trọng trước mặt chính là phải xác định hạt giống này liệu có phải là hạt giống vô sư hay không. Tuy rằng trong lòng của hắn đã khẳng định được 8 phần 10, nhưng đương nhiên mắt thấy mới là thật. Lăng Phong nghe yêu cầu này của Phương Minh cũng không có chút kinh ngạc. Là một người tu luyện, nếu hắn không muốn nhìn thấy hạt giống thì đó mới là kỳ quái. Thật đáng tiếc, tôi thật sự không thể nào thỏa mãn yêu cầu này của cậu. Bởi vì lúc tôi mất tích, tôi cũng đã đưa hạt giống này tới nơi khác. Lăng Phong mở rộng hai tay, chỉ là lập tức thân thể ông nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn chăm chăm Phương Minh. Chỉ là nếu như cậu có thể đáp ứng một điều kiện của tôi, không những tôi có thể cho cậu nhìn thấy hạt giống này, mà tôi còn có thể chấp nhận chia sẻ năng lượng bên trong nó với cậu. Phương Minh chỉ là cười cười, cũng không tiếp lời. Tôi sẽ rời thủ đô một thời gian, nhưng tôi không yên tâm về Giao Giao. Tôi mong rằng cậu có thể bảo vệ cho Giao Giao. Hạn thời gian là 3 tháng. Sau 3 tháng, tôi sẽ mang theo hạt giống này đi tìm cậu. Cha à, con không cần anh ta bảo vệ. Phương Minh còn chưa đồng ý thì Lăng Dao liền lên tiếng phản đối. Lúc trước, Phương Minh không chút thương hương tiếc ngọc, xách cô như xách cổ một con gà. Điều này đã ghi lên một mối thù trong lòng cô. Dao Dao, không nên hành động theo cảm tính. Tình cảnh hiện nay của con thật sự rất là nguy hiểm. Mà cha hiện nay vẫn còn không có nhiều năng lực để bảo vệ con. Con có thể đi cùng cha, dù sao hiện nay thời gian học tại trường cũng sắp kết thúc rồi, mà con cũng đã thi học kỳ xong rồi. Không được đâu, nơi mà cha sắp tới thật sự rất là nguy hiểm. Lúc này đây, trong giọng nói của Lăng Phong đã không hề có chút ý thương lượng. Nói xong lời này, ánh mắt ông trực tiếp nhìn về Phương Minh, chờ đợi Phương Minh trả lời. Tôi dựa vào cái gì để tin ông? Ai biết, liệu có phải 3 tháng này ông trốn đi chỗ nào để hấp thu năng lượng trong hạt giống hay không chứ? Phương Minh hỏi ngược. Cậu đi theo tôi. Lăng Phong từ trên ghế salon đứng lên, ra hiệu Phương Minh đi tới phòng làm việc của ông ấy. Mà Lăng Dao cũng muốn đi theo vào, thế nhưng lần này Lăng Phong không cho cô vào. Không được mấy phút, Phương Minh đã rời khỏi thư phòng. Nét mặt của Phương Minh có chút phức tạp, nhìn về Lăng Dao. Tôi đã đồng ý rồi. Đồng ý cái gì chứ? Tôi không đồng ý. Lăng Dao không đồng ý, giống như con nhím bắt đầu xù lông. Chỉ là lập tức trong phòng làm việc vang lên giọng nói của Lăng Phong. Dao Dao, con đi vào đây một chút. Cha có việc muốn nói với con. Vài phút sau, Lăng Dao cũng rời khỏi phòng làm việc, nét mặt sa sút. Cô liếc nhìn Phương Minh một cái, sau đó ngồi trên ghế salon, yên lặng không nói. Sáng sớm, Phương Minh đang đứng trước cửa Đại học Thủy Mộc, mà cách hắn không xa là Lăng Dao đang phụng phịu, nét mặt ghét bỏ, đứng cách xa hắn thêm một chút. Phương Minh nhìn Lăng Dao lờ đễnh. Nếu như không phải là hắn đã thỏa thuận tốt với Lăng Phong, hắn cũng sẽ không nhận việc này đâu. Một hồi còn phải giải thích cẩn thận với Tử Du, miễn cho Tử Du hiểu nhầm. Đại học Thủy Mộc, mặc dù có một kỳ nghỉ thống nhất, nhưng trên thực tế, trong một tuần trước khi nghỉ, có rất nhiều ngành học đã kết thúc kỳ thi cuối kỳ. Rất nhiều sinh viên đều rối rít lựa chọn rời trường. Vì vậy, Phương Minh cùng Lăng Dao đứng cửa trường học thật sự quá là bắt mắt, khiến cho các sinh viên đang đi ra cửa trường không ngừng quăng tới ánh mắt tò mò. Lăng Dao mặc dù không nổi tiếng như Diệp Tử Du, nhưng cũng có thể coi là một người nổi tiếng rồi. Quan trọng nhất là chỉ cần người đẹp thì luôn luôn hấp dẫn con mắt của mọi người. Nhưng mà lần này, rõ ràng ánh mắt của những sinh viên đều nhìn về Phương Minh nhiều hơn cả Lăng Dao. Mà ngay cả nam sinh cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, đây tuyệt đối không phải vì mị lực của Phương Minh đã đạt đến cảnh giới nam nữ đều yêu. Nguyên nhân chân chính là vì ngày hôm qua có người tại ký túc xá nữ đăng tấm hình Phương Minh vuốt tóc Diệp Tử Du lên forum trường học. Trường học đệ nhất giáo hoa bị một nam sinh khác sờ đầu. Loại hình ảnh này làm cho những nam sinh kia âm thầm hận tới nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể nào biến bản thân thành nam chính trên tấm hình. Chủ yếu nhất, bọn họ không cảm thấy Phương Minh ưu tú hơn bọn họ chút nào. Lớn lên không đẹp trai. Cho nên, chỉ trong vòng một đêm, những nam sinh này đều nhớ gương mặt của Phương Minh. Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy sát khí của những nam sinh này, trong lòng của Phương Minh cũng là có chút không giải thích được. Bất đắc dĩ, hắn sờ lỗ mũi. Bản thân mình đã làm chuyện gì khiến người ta oán trách sao? Vì sao những nam sinh này đều dùng ánh mắt như vậy nhìn mình kia chứ? Thẳng cho tới khi hắn nghe được đoạn đối thoại của những sinh viên này mới bừng tỉnh đại ngộ, mà nét mặt càng thêm bất đắc dĩ. Cái tên này chính là người ngày hôm qua đã sờ đầu của Diệp Tử Du. Đâu có đẹp trai bằng mình. Bắt đầu có người đố kỵ Phương Minh. Tôi nghĩ có lẽ người này không phải bạn trai của Diệp Tử Du đâu. Rất có thể là anh em họ hàng thân thích, nhị cậu tử của ông Vương Đại Gia nào thôi. Đây là một người đã từng bị Vương Đại Gia gây tổn thương. Một ít nữ sinh khác cũng nhào nhào thảo luận. Đây là bạn trai của Diệp Tử Du sao? Lớn lên cũng đâu có gì đặc biệt. Đây là một nữ sinh thẩm mỹ có vấn đề. Thì ra ánh mắt của Diệp Tử Du là như vậy. Nhìn cậu ta còn không có đẹp trai bằng bạn trai tôi. Phương Minh quyết định hạ thấp thính lực. Tai không nghe thấy vẫn là tốt nhất. Sau mười mấy phút, thân ảnh của Diệp Tử Du cùng Trương Thục Kỳ xuất hiện trong mắt Phương Minh. Đồ trên người bốn cô gái đều rất hưu nhàn, thoải mái mát mẻ. Chỉ là ánh mắt của Phương Minh vẫn luôn bị Diệp Tử Du hấp dẫn. Hôm nay, Diệp Tử Du mặc một chiếc váy công chúa có nếp uốn, chỉ dài chừng đến đầu gối, lộ ra đôi chân trắng dài. Cả người tràn đầy hơi thở thanh xuân thanh thuần đáng yêu. Nhìn thấy Diệp Tử Du đang tươi cười đi về phía mình, trong lòng của Phương Minh hiện ra thỏa mãn vô cùng. Thật sự hắn rất cảm ơn cái đoàn làm chương trình kia. Nếu như trước đây không có đoàn làm chương trình tới đó, hắn sẽ không gặp được Tử Du. Làm sao có thể ước định thanh mai trúc mã như vậy được? May mắn chính là khi còn bé chúng ta ưng thuận rồi lời hứa. Sau khi lớn lên, chúng ta không có quên những gì từng là ước định. Suy nghĩ gì mà nhập thần như vậy chứ? Diệp Tử Du đi tới trước mặt của Phương Minh, bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt hắn, khuôn mặt dịu dàng tràn đầy ý cười nhìn về Phương Minh. Không có gì, chỉ là anh đang tự hỏi một vấn đề. Liệu nếu anh cứ đứng ở cửa trường như vậy, có chọc đến nam sinh trường em phẫn nộ tới mức lao vào đánh anh hay không? Phương Minh thu hồi tâm tư, đưa mắt nhìn cô gái xinh đẹp ngay trước mặt. Hắn biết quãng đời còn lại của hắn nhất định phải toàn tâm toàn ý cẩn thận chăm sóc bảo vệ cô. Sao nam sinh trường em có thể làm được như vậy chứ? Diệp Tử Du đánh nhẹ một cái lên vai của Phương Minh. Dáng vẻ nũng nịu của cô khiến tất cả nam sinh trước cửa trường học đều cúi đầu ôm ngực. Nữ thần của bọn họ đã xa ngã rồi. Nữ thần luôn không nhiễm một hạt bụi, dĩ nhiên cũng có thể bày ra dáng vẻ e thẹn của một cô bé. Được rồi, anh có chuyện muốn nói với Tử Du. Lăng Dao phải đi cùng chúng ta. Phương Minh nhìn Diệp Tử Du rồi lên tiếng nói. Trên thực tế, Diệp Tử Du cũng sớm chú ý đến Lăng Dao đang đứng một bên. Chỉ có điều Phương Minh chưa nói nên cô cũng không hỏi. Diệp Tử Du, cô không nên hiểu nhầm. Sợ dĩ tôi phải theo mấy người là vì có nguyên nhân khác. Nói chung là tôi không có chút hứng thú nào với bạn trai của cô đâu. Lăng Dao cũng đi tới, trừng ra nét mặt ghét bỏ nhìn Phương Minh. Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Tử Du nháy nháy, tự hồ đang tiêu hóa tin tức này. Nhưng đám trường diễn một bên Diệp Tử Du lại lộ ra phẫn nộ. Ánh mắt của cả đám nhìn về Phương Minh với vẻ bất thiện. Theo các cô, Phương Minh có một người bạn gái xinh đẹp như Tử Du đã quá đủ rồi, lại vẫn dám lén phén cùng người khác. Mấu chốt nhất là từ trong miệng Tử Du các cô đã biết, đây chính là lần đầu Phương Minh đến thủ đô, cũng là lần đầu tiên hắn đến Đại học Thủy Mộc. Nói cách khác, ngày hôm qua Phương Minh gặp Tử Du xong, còn nhận biết làm quen với Lăng Dao. Hơn nữa ngày hôm nay còn muốn đưa Lăng Dao cùng đi du ngoạn với các cô. Đây không phải người đàn ông cặn bã thì còn là gì? Khuôn mặt của Diệp Tử Du cũng hiện ra nghi ngờ, chỉ là cô không tức giận chút nào, bởi vì cô tin Phương Minh. Nếu Phương Minh đã làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Lăng Dao theo chúng ta cũng đi giải sầu một chút cũng là rất tốt mà. Diệp Tử Du vươn tay biểu thị vẻ hoan nghênh. Chuyện cha của Lăng Dao đã mất tích, cô cũng biết, mà người lương thiện như cô cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ là nghĩ để Lăng Dao theo các cô cùng đi ra ngoài giải sầu một chút, giảm bớt muộn phiền. Nghe được Diệp Tử Du nói như vậy, Lăng Dao trong thoáng chốc cũng không biết nên trả lời ra sao. Đều nói người đẹp cùng người đẹp là rất khó làm bạn. Mà thật ra, ngày bình thường Lăng Dao cũng đúng là có chút không phục Diệp Tử Du thật. Chỉ là hiện nay cô ấy mới biết vì sao Diệp Tử Du có thể được bình chọn là giáo hoa đệ nhất của trường học. Không chỉ vì nguyên nhân cô ấy rất xinh đẹp, mà còn bởi loại khí độ này của cô ấy. Lăng Dao tự nhận chính cô cũng không có làm được. Nếu như bạn trai của cô mà dẫn theo một nữ sinh khác cùng các cô đi du ngoạn, cô không tát thẳng cho anh ta cùng người nữ sinh kia vài cái đã rất là tốt rồi. Đều chuẩn bị xong nha, tôi không có tới trễ chứ. Một chiếc Land Rover 7 chỗ xuất hiện trước cửa trường học. Trần Trạch mở cửa bước xuống xe, nhìn thấy đám người Phương Minh đứng chờ sẵn thì mở miệng hô. Trần Trạch đến vừa lúc là hóa giải cảm xúc xấu hổ của mọi người. Phương Minh vuốt vuốt mũi. Chúng ta lên xe trước đi. Diệp Tử Du ừ một tiếng gật đầu, nhìn về mấy người bạn cùng phòng mình còn đang tức giận mà nói. Diễm Diễm, Thục Kỳ, chúng ta lên xe trước đi. Ngay cả Diệp Tử Du đều nói như vậy rồi, đám người Đường Diễm chỉ có thể đè nén lửa giận trong lòng, theo Diệp Tử Du cùng nhau lên xe. Chỉ là ngay lúc Phương Minh chuẩn bị lên xe, ánh mắt của hắn đột nhiên bị một người nam sinh cùng một người đàn ông trung niên bên cạnh hấp dẫn. Không cần đâu, ông bây giờ liền có thể đi về. Con trai, con dẫn cha đi xem phòng ở của con đi. Đã 2 năm rồi mà cha còn chưa từng thấy chỗ ở của con đó. Có gì để mà nhìn? Không phải là ký túc xá hay sao? Nam sinh có vẻ hơi không kiên nhẫn. Cha à, hôm nay con còn phải đi học. Cha trở về đi, đừng để lỡ chuyến xe. Người đàn ông trung niên ngăm đen lộ ra nét mặt thất vọng. Vậy được, vậy đưa bé con đó, nhớ cố gắng ở trường học học cho thật giỏi. Tương lai sau khi tốt nghiệp rồi thì vào làm nhân viên công vụ, sau đó có thể làm quan lớn rồi. Được rồi, con biết rồi mà. Lời này cha đã nói không biết là bao nhiêu lần. Thi vào làm nhân viên công vụ thì có gì tốt chứ? 1 tháng chỉ có vài đồng tiền lương. Sau khi con tốt nghiệp sẽ tới xí nghiệp công tác, lương 1 năm tới mấy chục vạn đó. Rất hiển nhiên, nam sinh này khá phản cảm với việc cha của cậu ta nói muốn cậu ta thi vào làm nhân viên công vụ. Cậu ta tốt nghiệp Đại học Thủy Mộc, nếu như có thể qua phỏng vấn trở thành một nhân viên của xí nghiệp tư nhân, lương 1 năm thấp nhất cũng là hơn 100 ngàn. Huống chi, cậu ta còn học ngành tài chính đang hot nhất hiện nay. Hơn 100 ngàn? Nhiều như vậy sao? Người đàn ông trung niên giật nảy mình. Vậy con không cần thi công chức nữa, liền ở lại thủ đô đi. Ở lại thành phố lớn, cơ hội phát triển cũng lớn hơn nhiều. Nam sinh nhìn thấy vô số bạn học đang rời trường, nét mặt có chút nóng nảy. Nhất là khi cậu ta thấy chủ tịch của khoa cậu ta đang đi cách đó không xa, càng vội vàng dục. Cha đi nhanh một chút đi. Được, hiện nay cha đi ngay. Tuy rằng nam sinh cùng người đàn ông trung niên cách Phương Minh hơn 10 mét, nhưng mà với thính lực của hắn, đương nhiên có thể nghe ra rõ ràng đoạn đối thoại của hai người này. Phương Minh, sao cậu chưa có lên xe? Trần Trạch thấy Phương Minh mở cửa xe ở ghế lái phụ nhưng không tiến vào, hơi nghi hoặc một chút, mở miệng dò hỏi. Chờ tôi một chút. Phương Minh trả lời Trần Trạch một câu, sau đó đi về người đàn ông trung niên cùng nam sinh kia. Lúc đã đi tới trước mặt người nam sinh, hắn mở miệng nói. Tôi khuyên cậu, không nên kêu cha cậu rời đi như vậy. Anh là ai chứ? Chuyện của tôi mắc mớ gì tới anh? Nam sinh kia nghe thấy lời nói của Phương Minh, trên mặt lộ ra tức giận chất vấn. Tôi là sợ, sau này cậu sẽ hối hận cả đời. Phương Minh trầm giọng nói. Tôi hối hận? Tôi có hối hận thì đó cũng là chuyện của tôi. Đầu óc anh có phải là có vấn đề hay là không? Anh chạy từ bệnh viện tâm thần nào tới đây chứ? Nam sinh này vốn là đang vội vàng, chỉ thầm nghĩ nhanh nhanh khiến cha mình rời khỏi nơi này. Đúng lúc này lại nghe được lời nói của Phương Minh càng nổi trận lôi đình. Bởi vì cậu ta không muốn bị bạn học của mình biết cha cậu ta chỉ là một người nông dân. Phương Minh nhìn nam sinh này trầm mặc vài giây, sau đó đột nhiên làm ra một hành động khiến đám nam sinh bên cạnh kinh hô thành tiếng. Bốp! Nắm đấm của Phương Minh trực tiếp đấm lên mặt người nam sinh kia. Một quyền này trực tiếp đánh tới nam sinh quay vài vòng, choáng váng đầu óc, thiếu chút nữa thì té trên mặt đất. Đánh người, có người đánh người, có người đánh nhau. Không ít sinh viên kinh hô, với tư cách là Đại học Thủy Mộc, đương nhiên cửa trường học cũng có bảo vệ. Mấy bảo vệ nhìn thấy tình huống bên này lập tức chạy tới ngay. Tiêu Cẩn đang đứng bên trong cửa trường cũng thấy tình huống bên này. Đầu tiên là ngây người, chỉ là trên mặt anh ta lập tức hiện ra vui mừng, vội vàng nhanh chóng cất bước đi về phía bên này. Động tĩnh bên này cũng đưa đến sự chú ý của Trần Trạch đang ngồi trên xe. Sau khi nhìn thấy tình huống thông qua gương chiếu hậu, trên mặt Trần Trạch cũng hiện ra vẻ kinh ngạc hô. Phượng Minh đánh người! Câu nói của Trần Trạch khiến mấy cô gái trên xe đều thấy kinh ngạc. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tử Du hiện rõ nhất. Tuy khoảng thời gian gặp lại Phương Minh chưa lâu, nhưng cô hiểu Phương Minh. Phương Minh không phải là người dễ xúc động như vậy. Trong các cô gái, duy chỉ có Lăng Dao là không tỏ ra ngạc nhiên gì mấy. Đánh người tính là gì chứ? Hôm qua cô còn thấy Phương Minh giết người kìa. Bây giờ nhớ lại dáng vẻ ông cụ tối hôm qua, tim cô vẫn còn đập thình thịch. Nhóm Diệp Tử Du nhanh chóng xuống xe, nhìn thấy cách đó không xa có một đám sinh viên bu quanh, mấy bảo vệ cũng đã chạy tới. Làm gì vậy chứ? Anh bảo vệ à? Anh ta đánh tôi. Cậu sinh viên ôm nửa mặt mình, tỏ ra uất ức. Là sinh viên Đại học Thủy Mộc, cũng được xem như là con cưng của trời. Có bao giờ bị người ta đánh thành như vậy đâu. Chuyện đánh nhau thô bạo như vậy rất ít khi xảy ra trên người họ. Sao cậu lại đánh con trai tôi? Con tôi không hề chọc giận gì cậu mà. Cha của người sinh viên thấy con mình bị đánh cũng vội vàng chạy tới, nét mặt phẫn nộ nhìn Phương Minh. Vô duyên vô cớ đánh sinh viên trường. Chuyện này phải báo công an bắt cậu ta lại đi. Đây chính là hành hung. Tiêu Cẩn cũng chen vào giữa đám đông. Khi nhìn thấy Tiêu Cẩn tới, cậu nam sinh kia liền tỏ ra lo sợ, vội vàng nói. Chủ tịch Tiêu, anh đến rồi. Tiểu Triệu, cậu không sao chứ? Tôi thấy cậu bị thương không nhẹ, hay là đi bệnh viện giám định thương tích đi. Tiêu Cẩn tỏ ra quan tâm, thậm chí anh ta đã chuẩn bị hết mọi thứ. Chỉ cần Tiêu Triệu đến bệnh viện, anh ta chỉ định làm giám định thương tích. Bệnh viện đó có quan hệ với anh ta, đến lúc đó có thể lén xử lý kết quả, làm xét nghiệm thương tật càng nghiêm trọng hơn. Triệu Hoài Ân nào đâu biết suy nghĩ trong lòng của Tiêu Cẩn, vội vàng lắc đầu. Chủ tịch Tiêu, em vẫn không sao đâu. Chỉ có điều người này rất là đáng ghét. Thấy Triệu Hoài Ân nói không đúng ý, không hiểu ý đồ của anh ta, Tiêu Cẩn cũng trầm mặt. Nhưng Triệu Hoài Ân nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Cẩn trầm xuống, trong lòng càng hoảng hốt, bởi vì cậu ta hoàn toàn hiểu sai ý trong lòng của Tiêu Cẩn. Chủ tịch Tiêu, ông ấy là ba trước của em. Nghe Triệu Hoài Ân giải thích, lúc này Tiêu Cẩn mới chú ý đến lão Triệu bên cạnh Triệu Hoài Ân, nhíu mày. Lão Triệu nhìn một cái liền biết là một người nông dân, mà Triệu Hoài Ân hồi trước nói với họ, ba ruột của cậu ta là một vị cán bộ của thôn. Con trai, con nói gì vậy chứ? Ba trước là sao? Ba chính là ba, vậy mà còn có trước với sau. Ông câm miệng cho tôi đi. Triệu Hoài Ân hét thẳng vào mặt cha mình. Cậu ta sợ dĩ không muốn thừa nhận người đàn ông trước mặt này là cha, là bởi vì lúc trước vì muốn tham gia câu lạc bộ sinh viên của nhóm Tiêu Cẩn đã cố ý nói dối về gia thế của mình. Câu lạc bộ đó là do Tiêu Cẩn thành lập. Hội viên trong câu lạc bộ hoặc là có tiền, hoặc là trong nhà có người làm lãnh đạo. Nói trắng ra chính là con ông cháu cha và con nhà có tiền. Mọi người trong câu lạc bộ quen biết nhau, sau này tốt nghiệp sẽ là nguồn nhân mạch rất lớn. Trường đại học, nhân mạch rất là quan trọng. Ví dụ như mấy lão đại hô mưa gọi gió có tiếng nói trên thương trường, đều là thành viên của hệ thống các câu lạc bộ. Ví dụ như hội Thái Sơn, hội Đại Đi, còn có nhóm học viện thương mại Trường Giang. Đối với Triệu Hoài Ân mà nói, mục đích của cậu ta rất là đơn giản. Tham gia vào câu lạc bộ, tạo lập mối quan hệ tốt với mấy người con ông cháu cha và con nhà có tiền này. Đợi đến khi tốt nghiệp, muốn gây dựng sự nghiệp cũng có thể tìm họ đầu tư. Muốn tìm công việc tốt, cũng có thể tìm họ hỗ trợ làm trung gian. Đây là một ưu thế rất lớn. Đầu óc của Triệu Hoài Ân rất là thông minh. Nếu không, sẽ không thi được vào trường đại học Thủy Mộc. Vậy nên cậu ta biết rõ, thời đại bây giờ khác ngày xưa, cho dù tốt nghiệp đại học Thủy Mộc, nếu không phải là sinh viên thuộc nhóm các ngành kỹ thuật chuyên môn, giống như sinh viên ngành tài chính, không có nhân mạch trợ giúp, mới bước ra xã hội cũng chỉ là thực tập sinh cơ bản nhất thôi. Trên thực tế, Triệu Hoài Ân luôn khinh thường những sinh viên chỉ biết sách vở. Đây là một xã hội cần vận hành, không chỉ có kiến thức thôi, mà cần có cả mối quan hệ. Vậy nên Triệu Hoài Ân mới phải nói như vậy, bởi vì cậu ta sợ nhóm Tiêu Cẩn biết chân tướng sẽ khai trừ cậu ta ra khỏi câu lạc bộ. Như vậy tất cả cố gắng trong suốt 2 năm qua của cậu ta sẽ bị lãng phí. Lão Triệu nhìn con trai mình đến sững người. Ông đứng tại chỗ không biết nói gì. Còn người của Phương Minh thâm lại, sau đó hướng một đấm đến Triệu Hoài Ân, đánh vào nửa bên mặt còn lại của cậu ta. Một cú đấm này diễn ra trước mắt bao nhiêu người. Mà ngay lúc đó mấy cô gái Diệp Tử Du cũng vừa đến, tận mắt nhìn thấy Phương Minh đánh người. Vậy mà cậu ta còn dám đánh người sao? Báo công an, lập tức báo công an. Hai bảo vệ định ra tay bắt Phương Minh, nhưng khi ánh mắt của họ đối diện với đôi mắt lạnh như băng của Phương Minh, không biết vì sao lại cảm thấy lạnh người, động tác liền cứng. Anh Phương Minh à, làm sao vậy chứ? Diệp Tử Du chen vào đám đông, là hoa hậu giảng đường, các sinh viên khác đều tự giác tránh đường. chỉ là nhìn thấy một tên cặn bã muốn bị đánh, không có nhịn được liền động thủ mà thôi, không có việc gì đâu. Phương Minh cho Diệp Tử Du một ánh mắt an tâm. Tiêu Cẩn một bên nhìn thấy Diệp Tử Du xuất hiện, mắt sáng lên, trầm giọng mở miệng nói: Tử Du, đây là bạn của em sao? Cậu ta trước cổng trường đánh sinh viên vô tội của trường này, sao em lại quen biết người bạo lực như vậy? Tiêu Cẩn thấy cô gái giống như Diệp Tử Du chắc chắn sẽ không thích loại con trai thô bạo, vô duyên vô cớ đánh người như vậy. Bởi vì hầu hết các con gái cũng không thích. Bây giờ có thể đánh người khác, ai biết sau này có thể đánh bạn gái hay là không? Tương lai có thể nào bạo hành gia đình hay không? Tôi không thấy anh Phương Minh bạo lực chỗ nào. Nếu anh Phương Minh đánh cậu ta, chắc chắn là có lý do mới đánh cậu ta. Diệp Tử Du vừa lên tiếng, các sinh viên đứng xem đều ồ lên, nhất là sinh viên nam, nét mặt ai cũng vô cùng đau khổ. Nữ thần của họ bị tình yêu làm cho mê muội đầu óc rồi sao? Sao có thể nói ra những lời như vậy được? Sắc mặt của Tiêu Cẩn càng đen. Cho dù thế nào, anh là phó chủ tịch hội sinh viên trường. Sinh viên trường anh bị đánh, anh không thể không quan tâm. Không phải anh không cho em mặt mũi, anh ta nhất định phải bị nghiêm trị. Nếu không, sau này các sinh viên trường Đại học Thủy Mộc chúng ta làm sao còn cảm thấy an toàn? Đúng đúng đúng, học trưởng Tiêu nói rất đúng. Chủ tịch Tiêu nói rất là đúng nha, nhất định phải nghiêm trị kẻ đánh người này. Báo công an để lãnh đạo nhà trường ra mặt, phải lấy lại công bằng cho tất cả sinh viên trường của chúng ta. Tất cả những người đứng xem đều vỗ tay ủng hộ lời nói của Tiêu Cẩn. Có người là ai du theo, nhưng cũng có người thực sự đồng tình với lời nói của Tiêu Cẩn. Đều là bạn học với nhau, thấy bạn học bị đánh tất nhiên cùng chung mối thù. Nghe những sinh viên này nói như vậy, Phương Minh chỉ cười lạnh, nhìn về Triệu Hoài Ân. Một người, ngay cả cha ruột mình sinh ra mình mà còn không dám nhận. Một người có thể đóng kịch làm người khác, bảo cha ruột mình là cha trước. Người như anh có thể xứng làm nam sinh viên của Đại học Thủy Mộc hay không? Không ngừng cố gắng, đức rộng tài cao. Đức của anh đi đâu rồi? Phương Minh vừa thốt ra những lời này, đột nhiên mọi người đều im bặt. Tất cả sinh viên bu quanh đều dùng ánh mắt không thể tưởng nhìn về Triệu Hoài Ân. Điều này khiến cho Triệu Hoài Ân sốt ruột đến đỏ mặt. Này ông, đứa con như vậy, ông hy sinh vì anh ta nhiều như vậy, ông cảm thấy có đáng không? Lão Triệu nghe Phương Minh hỏi chỉ biết mím môi, không nói được một câu. Thật ra lúc này ông không biết nên nói gì. Tuy trong lòng ông vô cùng hụt hẫng, nhưng ông biết nhiều người như vậy đang nhìn ông và con trai. Ông không muốn làm bẽ mặt con trai mình. Cậu bạn này, chắc cậu hiểu nhầm rồi. Tôi là ba trước của thằng bé. Tôi đã ly hôn với mẹ thằng bé từ khi nó còn nhỏ. Sau đó thằng bé theo mẹ tái hôn. Lần này tôi đến chỉ muốn gặp con mà thôi. Cả nửa ngày trời, lão Triệu mới lên tiếng. Những sinh viên đứng xem đều thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng họ không hy vọng sinh viên của trường là một người bất hiếu. Nhưng nếu là ly hôn, trong lòng người con có sự căm hận, bất mãn với ba ruột cũng có thể hiểu. Có những trường hợp đưa bé sau khi ba mẹ ly dị sẽ sống cùng với người này, đối với người ba hoặc người mẹ còn lại, cả đời không liên lạc. Triệu Hoài Ân nghe ba mình nói như vậy, dùng ánh mắt khó tin nhìn cha mình. Cậu ta không ngờ cha mình sẽ nói ra lời như vậy. Con trai, cha cũng gặp được con rồi, không quấy rầy con học đâu. Cha đi trước đây, đừng nói với mẹ là cha đến gặp con. Mẹ con hận cha, tránh để con bị trách mắng. Lão Triệu nói xong thì xoay người rời đi. Vừa mới xoay lưng đi, đầu ông cúi xuống thật thấp, khom lưng. Bởi vì như vậy sẽ không ai thấy sự thất vọng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông. Cũng không nhìn thấy giọt nước mắt nơi hốc mắt. Càng không phát hiện ra trái tim đang rỉ máu. Mười mấy năm ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn. Kết quả, ba ruột trở thành ba trước. Thậm chí, ngay cả gia đình đều ly dị rồi. Nhìn bóng lưng của lão Triệu rời đi, lúc này Phương Minh cũng không ngăn. Trên mặt hắn hiện ra sự xúc động, vì hắn không ngờ cha của Triệu Hoài Ân lại có thể nói những lời như vậy. Một người cha tự nói mình là cha trước, nói vợ mình thành vợ trước, như vậy đã phải chịu đựng biết bao nhiêu là đau đớn. Mà tất cả những điều này là vì muốn giúp cho con trai mình thành công. Đây là một người cha đáng tôn kính, nhưng đồng thời cũng khiến ông trở thành một người cha ngu ngốc. Nghe chưa? Ông ấy là cha trước của bạn học Triệu. Mặc dù thái độ của bạn học Triệu đối với cha mình không tốt, nhưng Quang Thanh Liêm cũng không xen vào việc nhà người khác. Một người ngoài như anh thì có quyền gì nhúng tay vào, còn ra tay đánh người? Anh bảo vệ à, các anh còn không mau bắt anh ta đến đồn công an đi. Anh cầm miệng cho tôi. Phượng Minh nói thẳng vào mặt của Tiêu Cẩn, ánh mắt nhìn về Triệu Hoài Ân. Lúc này biểu tình của Triệu Hoài Ân rất là phức tạp, ánh mắt nhìn chăm chăm bóng dáng cha mình rời đi. Về còn biết ân quỵ cho bố. Quả đen, còn biết nghĩ chăm sóc cha mẹ. Cậu tự đi giải quyết đi. Triệu Hoài Ân khẽ run người, cắn chặt môi mình, không nói một lời. Sao chứ? Đánh người còn muốn bỏ chạy ư? Làm sao có chuyện tốt như vậy được? À, công an đến rồi kìa. Cậu sinh viên đi cùng Tiêu Cẩn lên tiếng, mà lúc này một chiếc xe công an cũng đã đến ngay trước cổng trường. Tất nhiên là đã có sinh viên gọi điện báo trước. Thế nhưng, ngay khi anh công an đi đến nơi này, hiện trường lại xuất hiện tiếng la kinh hãi. Trời ơi, ông ấy ngất xỉu rồi. Có sinh viên la lên, ánh mắt mọi người đều nhìn về bên kia. Cách đó 10 mét, lão Triệu đột nhiên ngã xuống đất. Mau mau, gọi xe cấp cứu. Mấy sinh viên chưa ai từng trải qua chuyện này, ai cũng lung cuống không biết nên làm gì. Rốt cuộc, vẫn là một phụ huynh đến thăm trường hướng dẫn. Trong đám người, Triệu Hoài Ân nhìn cha mình ngã xuống đất. Ban đầu còn có chút do dự, nhưng ngay lập tức liền chạy đến. Sự việc xảy ra bất ngờ, khiến không ít sinh viên đều đi đến chỗ kia. Ngay cả mấy anh công an cũng như vậy. Phương Minh thấy lão Triệu ngã xuống đất, sắc mặt cũng xa xầm. Cha! Cha tỉnh lại đi! Triệu Hoài Ân ôm lấy cha mình ra sức kêu gọi, nhưng lão Triệu vẫn hôn mê bất tỉnh. Phương Minh không biết từ khi nào đã bước đến bên này, liếc nhìn Triệu Hoài Ân một cái, ngồi xuống, đặt lòng bàn tay lên trán của lão Triệu, nhẹ nhàng xoa xoa. Một dòng vu lực theo bàn tay của hắn chảy qua trán của lão Triệu. Một phút sau, Phương Minh thu tay, lão Triệu cũng từ từ mở mắt. Cha, cha không sao chứ? Lúc nãy suýt nữa cha dọa cho con sợ khiếp đó. Thấy cha mình tỉnh, Triệu Hoài Ân thở phào nhẹ nhõm. Lão Triệu mở to mắt mơ màng một hồi rồi mới tỉnh. Nhìn thấy khuôn mặt con trai mình gần trong gang tấc, trên gương mặt hiện rõ sự phức tạp. Con trai, con gọi sai rồi. Ta chỉ là cha trước của con. Không được gọi lung tung. Để cha hiện nay của con biết được sẽ tức giận đó. Lão Triệu vừa nói xong, Triệu Hoài Ân liền sững sờ, vẫn dùng tư thế hai tay ôm lấy đầu của lão Triệu không nói một lời. Chống tay, đứng lên khỏi mặt đất, lão Triệu mím môi, thân người mệt mỏi tiếp tục bước đi. Này ông à, ông có muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút không? Một trong mấy người công an đi đến mở miệng quan tâm. À, không cần đâu. Lão Triệu lắc đầu, so với nỗi đau thể xác thì nỗi đau trong lòng còn đau đớn hơn nhiều. Phương Minh thấy trên mặt đất có một tờ giấy. Đây là tờ giấy rớt ra từ túi của lão Triệu. Sau khi nhặt lên nhìn lướt qua, Phương Minh không nói gì, chỉ đưa tờ giấy cho Triệu Hoài Ân. Ánh mắt của Triệu Hoài Ân nghi hoặc nhìn Phương Minh rồi dừng lại trên tờ giấy. Chỉ nhìn thoáng qua, đồng tử của Triệu Hoài Ân co rút, hốc mắt bỗng trở nên đỏ bừng. Một giọt nước mắt hối hận tích tụ trong hốc mắt rớt xuống, làm ướt trang giấy. Cha à, trường con tháng này có một hoạt động, con đã đăng ký tham gia, cần phải đóng 3.500 tệ mới tham gia được. À, con trai con đừng lo, hai ngày nữa cha sẽ gửi tiền cho con. Cha à, con muốn đổi điện thoại di động này tín hiệu không được tốt. Đổi di động sao? Di động này không phải mới dùng một năm ư? À, thôi được rồi, cuối tuần này ba sẽ gửi tiền cho con. Cha! Trong đầu của Triệu Hoài Ân nhớ lại mỗi lần cậu ta tìm cha xin tiền, đổi di động là thật. Nhưng những lần khác đều là do cậu ta viện lý do, bởi vì cậu ta cần tiền tạo mối quan hệ với những người bạn học trong câu lạc bộ, mà cách tốt nhất chính là mời họ đi ăn. Một bữa cơm có khi ăn qua loa cũng hơn 1.000 tệ. Đại học Thủy Mộc không phải là không có sinh viên làm thêm, nhưng Triệu Hoài Ân không thể tìm việc làm thêm giờ, bởi vì cậu ta là con của cán bộ cấp cao. Còn cán bộ cấp cao thì cần gì phải đi làm thêm ngoài giờ? Một lần, hai lần, mỗi lần đều không dưới mấy ngàn tệ. Ngay sau đó, Triệu Hoài Ân vò chặt tờ giấy. Trên cánh tay nổi đầy gân xanh. Một tờ giấy mỏng tang, trong tay cậu ta lúc này lại nặng như núi Thái Sơn. Cha, con sai rồi, cha à! Triệu Hoài Ân vừa khóc vừa khàn giọng la to. Đứng lên, người nghi ngã chạy lại chỗ cha mình, một tay ôm lấy đùi cha. Con trai à, đã nói đừng gọi ta là cha, đến lúc đó mẹ con sẽ tức giận đó. Lão Triệu không cúi đầu, chỉ ngẩng đầu đi thẳng về phía trước. Cha, con sai rồi. Cha chính là cha con. Cha chính là cha ruột của con. Con không có cha sao? Con không phải là người, là con lừa gạt mọi người. Triệu Hoài Ân khóc như mưa, trên mặt mang theo bao đau đớn và hối hận. Nếu cậu ta nhìn thấy tờ giấy này sớm hơn, nếu cậu ta biết số tiền cha mình chuyển khoản cho cậu từ đâu mà có, cậu ta tuyệt đối sẽ không vì cái gọi là mặt mũi, cái gọi là hư vinh và mối quan hệ mà mở miệng đòi tiền cha mình. Sự tình bất ngờ thay đổi khiến tất cả sinh viên có mặt đều ngẩn người. Nhưng nói cho cùng đều là sinh viên tài năng của Đại học Thủy Mộc. Trong đầu mọi người đều rất nhanh nhạy, gần như không mất nhiều thời gian đã suy nghĩ ra được nguyên nhân sâu xa. Tất cả sinh viên nhìn về Triệu Hoài Ân bằng ánh mắt khinh bỉ. Hạng người ngay cả cha ruột mình cũng không nhận, đúng là làm mất mặt Đại học Thủy Mộc bọn họ rồi. Nhưng mọi chuyện đã thành như vậy, mọi người càng thêm tò mò tờ giấy trong ngực của Triệu Hoài Ân. Rốt cuộc, nội dung trong tờ giấy là gì mà có thể khiến cho Triệu Hoài Ân thay đổi lớn như vậy? Phương Minh à, rốt cuộc nội dung tờ giấy là gì? Đường Diễm tò mò, nhìn không được mở miệng hỏi. Mà lời của cô cũng là lời của những người có mặt tại đây. Lúc này đây, những sinh viên đứng xem đều dùng ánh mắt mong chờ mà nhìn Phương Minh. Phương Minh không trả lời, rốt cuộc nhìn Triệu Hoài Ân và Lão Triệu. Mang cha của cậu đi bệnh viện kiểm tra đi. Nói xong những lời này, Phương Minh xoay người. Triệu Hoài Ân nghe Phương Minh nói có chút sửng sốt, rồi dường như hiểu ra điều gì, không ngừng nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh. Vừa rồi là ai báo công an, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy vị công an cũng mờ mịt không hiểu. Có người báo công an, nói là trước cổng trường Đại học Thủy Mộc có người đánh nhau. Họ liền lập tức chạy đến. Trước cổng trường đại học có tiếng, nếu xảy ra chuyện gì, trách nhiệm của họ sẽ rất lớn. Nghe công an nói như vậy, sinh viên có mặt tại đây đều im lặng. Đương sự lại đi cảm ơn người đánh mình, còn báo công an cái nỗi gì? Sắc mặt của Tiêu Cẩn cực kỳ khó coi. Vốn anh ta muốn thông qua chuyện này trừng trị Phương Minh thật nặng, rốt cuộc có thể bắt Phương Minh bỏ tù một khoảng thời gian. Không ngờ kết cục lại thành như vậy. Chẳng những không đạt được mục đích, Phương Minh đánh Triệu Hoài Ân, vậy mà Triệu Hoài Ân còn cảm ơn Phương Minh. Điều này làm cho anh ta bẽ mặt với những lời mình nói trước đây. Tên Triệu Hoài Ân này thật sự làm cho mình tức chết. Lát nữa phải khai trừ cậu ta ra khỏi câu lạc bộ mới được. Ở một nơi khác, Phương Minh xoay người đi lên xe. Diệp Tử Du thấy Đường Diễm vẫn còn đứng thì lên tiếng nói. Chúng ta đi thôi. Bước lên xe, Trần Trạch khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi cổng trường. Nhưng suốt dọc đường đi, anh ta tỏ ra rất muốn nói nhưng mà thôi. Đã từng nghe đến dược nhân chưa? Phương Minh đột nhiên chủ động lên tiếng, mà hắn vừa thốt ra những lời này, mấy cô gái trên xe đều chăm chú lắng nghe. Dược nhân? Nghĩ là người uống thuốc mà lớn sao? Trần Trạch nghi hoặc hỏi. Đúng là uống thuốc, nhưng không phải là uống thuốc mà lớn. Chính xác hơn, phải nói là người thí nghiệm thuốc. Đôi mắt của Phương Minh nhìn về phía trước, thanh âm trầm thấp. Chúng ta biết rất nhiều thuốc, đều phải trải qua 4 lần thí nghiệm mới có thể đưa ra thị trường. Mà trong đó thí nghiệm lâm sàng phải chọn người khỏe mạnh để thí nghiệm thuốc. Tất nhiên, các xưởng sản xuất thuốc này bình thường đều sẽ đưa cho người thí nghiệm thuốc một số tiền thí nghiệm. Ít thì hơn 1.000, nhiều thì mấy vạn. Chuyện này dựa vào tác dụng của thuốc để mà quyết định. Là anh nói cha của cậu sinh viên kia là một người thí nghiệm thuốc. Nhưng mà sao anh biết? Mấy cô gái cực kỳ tò mò. Tuy hôm qua các cô đã chứng kiến năng lực thần kỳ của Phương Minh, nhưng chỉ nhìn mấy cái là đã có thể nhận ra người đó là dược nhân. Điều này quá là ghê gớm rồi. Nói như vậy, chẳng phải là các cô khi đứng trước mặt Phương Minh thì không còn bí mật gì sao? Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không có lợi hại giống mấy cô nghĩ đâu. Tôi không biết ông ấy là người thí nghiệm thuốc. Tôi chỉ nhìn thấy cơ hội sống của ông ấy đang trôi qua rất nhanh. Muộn nhất không quá 3 ngày sẽ hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, ông ấy chỉ còn sống 3 ngày. Phương Minh nói ra chân tướng khi một người sống đến hơi thở cuối cùng, dáng vẻ thể hiện rất rõ. Điều này chỉ cần là người có học một chút về tướng thuật thì đều có thể nhìn ra. Cũng vì nhìn ra lão Triệu không còn sống được bao lâu, vậy nên Phương Minh mới ra tay đánh Triệu Hoài Ân. Mà Triệu Hoài Ân cảm ơn Phương Minh cũng là vì nguyên nhân này. Nếu lúc nãy lão Triệu cứ rời đi như vậy, cả đời này Triệu Hoài Ân sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy cha mình. Con cái khi còn trẻ thường thấy ba mẹ rất là phiền phức, nhưng đợi đến khi cha mẹ đã không còn, lúc đó mới thấy hối hận biết bao. Còn muốn chăm sóc mà cha mẹ không đợi được, đây là nỗi đau thương tâm nhất của người con nửa đời sau. Thế nhưng điều duy nhất khiến Phương Minh cảm thấy có chút vui, đó là Triệu Hoài Ân sau khi nhìn thấy tờ giấy đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Trên tờ giấy là bản ghi chép mỗi lần thí nghiệm thuốc và thù lao được nhận của ông ấy. Nghe vậy, nhóm người Đường Diễm giờ đã hiểu, hóa ra là như thế, chẳng trách rốt cuộc Triệu Hoài Ân lại khóc như mưa. Trong các cô gái chỉ có Diệp Tử Du chăm chú nhìn Phương Minh, trong đôi mắt toát ra sự đau lòng, bởi cô biết Phương Minh là một cô nhi, từ nhỏ đã không có cha mẹ, vậy nên Phương Minh mới phẫn nộ như vậy trước hành động của cậu sinh viên kia. Đều nói nuôi con dưỡng già, nhưng những đứa bé rời khỏi nông thôn ngày nay chỉ cần có chút thành tựu, ai lại chịu trở lại nông thôn? Những người cha người mẹ nào là không muốn con mình là người thành đạt? Trương Thục Kỳ cảm thán trong lòng. Cô cũng là rời khỏi nông thôn nên biết được nông thôn bồi dưỡng một người sinh viên không hề dễ dàng một chút nào. Nhất là trong thời điểm hiện nay, chi phí giáo dục tăng cao, sinh viên nghèo muốn đứng đầu thật là quá khó. Thử nghĩ mà xem, đứa bé thành phố từ nhỏ đã được học các lớp bổ túc học thêm, tham gia các giải thi đấu. Còn những đứa trẻ nông thôn làm sao có điều kiện tốt như vậy? Ở vạch xuất phát đã bị bỏ lại đằng sau không ít. Đó là khi tôi còn nhỏ, ngồi trên vai ba tôi. Ba là cái thang bắc lên trời, ba là trâu kéo xe. Tôi không thể quên cơm rau dưa đã nuôi tôi khôn lớn. Bên trong xe, tiếng hát phát ra từ radio vang khắp xe. Đợi đến kết thúc tập 51 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.